sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 62, ly hôn với anh ta. Góc truyện audio.com. Lục Cảnh Kiều khẽ nhúc nhích, mặt không cảm xúc tiến gần cô hơn một chút, khuôn mặt lạnh lùng đủ để cho người hít thở không thông. Em lo lắng cho tôi. Vai của cô hơi run, không biết vì sao, giờ phút này người đàn ông trước mắt không giống với trong quá khứ. Cho dù gấp gáp, trong lòng cũng có chút áy náy không rõ với anh. Lời đã nói ra, rồi cứng lại, tôi không hiểu, tại sao anh lại cản một gậy đó giúp tôi? Người đàn ông lạnh lùng cười, cơ thể to lớn lại gần cô, bờ vai rộng, che đi ánh sáng, Mộ Niệm Đồng cả kinh, duỗi tay đẩy anh ra, nhưng sức lực không đủ, dù đẩy thế nào cũng không có động, ánh mắt cô trốn tránh, lại ra vẻ thong dong, anh đừng tưởng tôi sẽ cảm kích anh, thấy anh vẫn không động. Cô tức giận, được, anh không đi tôi đi. Được chưa, cô lùi một bước còn không được sao? Mộ Niệm Đồng nhanh chóng giữ khăn tắm, đi về phái cửa, lại bị anh kéo về trước ngực. Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt trầm xuống, đi đâu? Hơi thở của anh, trở nên có chút đáng sợ, không giống bộ dáng bất cần đời lúc trước. Đương nhiên là về phòng, cô đáp lại, cùng người đàn ông kia. Lời nói của anh lộ ra ý nguy hiểm. Tôi không biết anh đang nói ai. Em biết tôi nói ai. Lục Cảnh Kiều nắm lấy cằm của cô. Bên trong mắt Phượng có một ngọn lửa. Không tát, em cùng chồng của em. Có tình yêu không? Người đàn ông đột ngột mở miệng. Ý cười của Mộ Niệm Đồng cứng đờ. Mắt hơi lóe lên, cô quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh. Tại sao tôi phải trả lời vấn đề này của anh? Lục Cảnh Kiều lái mặt cô qua, không để cô lảng tránh. Trả lời tôi, Mộ Niệm Đồng cười khẽ, đôi mắt đông lòng người, lạnh lùng giễu cợt, có thì sao, không có thì sao, người đàn ông cười lạnh, nếu có tình cảm, kết hôn 2 năm, tại sao em vẫn còn trinh? Mặt Mộ Niệm Đồng ngơ ngẩn, nếu không có tình cảm, sao không ly hôn với anh ta? Mộ Niệm Đồng rũ mắt, đáp án của vấn đề này, rất quan trọng với anh sao? Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng lại từng bước ép sát cô. Ép cô đến góc tường, cơ thể cao lớn hầu như che hết ánh sáng. Cô rốt cuộc không còn chỗ trốn, lưng dán lên mặt tường lạnh băng. Mộ Niệm Đồng lạnh đến mức run không ngừng. Liếc mắt qua, cô quay mặt đi, không hề nhìn về phía anh. Sau đó, cằm của cô lại bị người đàn ông lạnh lùng bắt lấy. Lục Cảnh Kiều cúi đầu, khóa tầm mắt hơi loạn của cô, môi mỏng áp xuống, hung hăng hôn lên môi cô, môi lưỡi cọ sát, bàn tay to lớn siết chặt eo cô, 5 ngón tay đờn chặt, giờ phút này, ánh mắt 2 người đan xen nhau, hơi thở hòa lẫn, hô hấp dày đặc, là một phương thức khá thân mật, làn da trước ngực anh giống như lửa nóng, giống như muốn thiêu đốt linh hồn cô, sau lưng là cái lạnh như băng. Trước mặt là lửa nóng thiêu đốt, giống như nước lửa giao chiến. Mộ Niệm Đồng ngẩn ra, cả người như mọc gai. Anh câu ngước mắt, mắt chưa ý mỉa mai. Cười như không cười, rốt cuộc anh muốn gì? Lục Cảnh Kiều làm lơ lời nói khiêu khích của cô. Hơi hơi rũ mắt, nếu tôi nói, tôi muốn em ly hôn với Lục Tuấn Ngạn. Ngực Mộ Niệm Đồng như ngừng đập, môi mỏng hé mở, lại không phát ra tiếng. Cái gì, người đàn ông này, lại có thể nhẹ nhàng nói ra lời này? Đồng Đồng, ly hôn với anh ta. Chúng ta ở bên nhau. Được không? Cách chương.